Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1169 vòng đào thải 35. Chương 1169 vòng đào thải 35, nhưng nếu biểu hiện quá mức với thông minh khôn khéo cũng không phải một chuyện tốt, sẽ làm tiểu thần cảnh giác tâm phá lệ cường, tốt nhất chính là biểu hiện ra có chút đầu óc nhưng lại chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Như vậy đã có thể làm tiểu thần cảm thấy phù hợp thông quan vòng đào thải người chơi ứng có năng lực. Lại làm tiểu thần cảm thấy hảo đắn đo, vậy ngươi cho rằng nếu có thể tấn chức nói sẽ là cái dạng gì? Tiểu thần lại hỏi Hạ Tịch một vấn đề, này ta thật không rõ ràng lắm a. Ta liền người quan sát chức trách là cái gì đều không rõ ràng lắm. Như thế nào đi đoán tấn chức sau chức trách đâu? Hạ Tịch lộ ra buồn rầu biểu tình, sau đó lại chủ động nói ra chính mình cái nhìn. Bất quá, nếu có thể hứa nguyện nói, ta hy vọng là có thể được đến càng tốt phúc lợi đãi ngộ. Tỷ như ngẫu nhiên có thể có cái nghỉ phép cơ hội linh tinh, tiểu rất giống chăng có chút buồn cười. Kia trường bệ nghệ chúng sinh biểu tình rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa. Hắn cười thiệt tình một ít, người thật đúng là trở thành đi làm. Tự mình định vị minh xác, mới không dễ dàng phạm sai lầm sao? Hạ Tịch thản nhiên nói, ta đem chính mình trở thành công nhân. Đem tân thân phận chức trách coi như chính mình tân công tác. Như vậy liền có thể càng thêm nghiêm túc mà hoàn thành lão bản cấp nhiệm vụ. Đối mặt Hạ Tịch thành thật nói ra nội tâm ý tưởng hành vi, tiểu thần cảm thấy thực vừa lòng. Sau đó hắn trả lời Hạ Tịch vấn đề, thật đáng tiếc, người quan sát lúc sau không có tấn chức chức vị a. Vậy được rồi, Hạ Tịch lộ ra một chút thất vọng biểu tình, nhưng cũng không có cầu nhau, nếu các ngươi hai cái vấn đề đều đã hỏi xong, ta cũng đều trả lời. Như vậy hiện tại cũng nên cùng các ngươi giảng một giảng người quan sát cụ thể chức trách là cái gì? Tiểu thần bưng lên ly cà phê, uống lên hai khẩu, lúc này mới tiếp theo nói, ta không thích nói chuyện thời điểm bị đánh gãy, cho nên các ngươi kế tiếp nghiêm túc nghe lời nói của ta là được. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có nói chuyện, chỉ là cùng nhau gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tiểu thần lúc này mới tiếp tục nói, trở thành người quan sát lúc sau, các ngươi thân phận liền cùng người chơi bình thường bất đồng. Cũng bởi vậy các ngươi trọng điểm không hề là thông quan trò chơi, mà là ta cho các ngươi hai nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ, các ngươi yêu cầu trong tương lai trong trò chơi đài quan sát có người chơi, tìm kiếm các ngươi cho rằng thích hợp đối tượng, đánh dấu bọn họ, tựa như các ngươi đã từng bị đánh dấu tình huống giống nhau. Lần này đến phiên các ngươi đi tuyển thích hợp người được đề cử. Đánh dấu người chơi phương thức, có thân thể sai biệt. Được đến năng lực này lúc sau, các ngươi chính mình liền sẽ rõ ràng chính mình nên dùng cái gì phương thức đi đánh dấu người khác. Nếu các ngươi đánh dấu một vị người chơi, như vậy tại đây vị người chơi trở thành người quan sát phía trước, không có xuất hiện tử vong cùng vòng đào thải thất bại tình huống, các ngươi không thể tiếp tục đánh dấu vị thứ hai người chơi. Cái thứ hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, các ngươi muốn tận lực tìm được mỗi cái trong trò chơi đặc thù vật phẩm, cũng phá hủy chúng nó. Phá hủy phương thức rất đơn giản, chỉ cần các ngươi chạm vào đặc thù vật phẩm, liền có thể lập tức tiêu hủy chúng nó, không cần lo lắng khiến cho người chơi khác chú ý. Cũng không cần trước tiên tiến hành cái gì nghi thức, chờ lát nữa ta sẽ giao cho các ngươi đánh dấu người chơi khác năng lực, cùng phá hủy đặc thù vật phẩm năng lực. Kia lúc sau các ngươi liền chính thức trở thành ta người quan sát. Nghe đến đó, Hạ Tịch cố ý toát ra vui sướng biểu tình, nhưng nàng không có lập tức nói chuyện, tránh cho tiểu thần nói còn không có nói xong, bị nàng cấp đánh gãy, chọc đến tiểu thần không cao hứng. Tấu chương xong, hết chương.